Trà xanh phải có bản lĩnh của trà xanh. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dư biết trong chốc lát cô đã xúc phạm uy nghiêm cơ bản của một người đàn ông. Tất nhiên cô không dám nói lại lần nữa. Dù sao, cô vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên của cô và Tưởng Vũ Hách ở trong căn phòng này, đó là một đêm hỗn loạn được bao phủ bởi màn tơ. Thế là Ôn Dư lập tức khéo léo tự trách mình. Anh nghĩ đi đâu vậy? Ý em là Kỳ Thu Thu không làm được. Sau khi nói xong, cô thầm khen ngợi Tưởng Vũ Hách. Làm sao Giang Tấn không thể làm được? Anh Giang Tấn thực sự giỏi. Tưởng Vũ Hách nhìn cô. Chỉ xem một lúc, dành thời gian để tìm hiểu các mẫu câu mà cô ấy thường thích hỏi. Ồ, được bao nhiêu? Anh hoàn toàn học được tinh hoa của việc Ôn Dư hỏi Tưởng Vũ Hách rằng anh nhớ cô đến mức nào. Khi hỏi câu này anh cảm thấy có một chút xấu hổ. Nhưng Ôn Dư im lặng một lúc. Cô nghĩ dù sao Tưởng Vũ Hách cũng đã nhìn thấy tất cả những gì cô viết và nếu anh muốn nghe về nó, cô cũng không phải không thể nói lại những lời táo bạo đó. Dù sao hai người cũng đã là vợ chồng lâu như vậy. Thế là Ôn Dư vội vàng tắt đèn. Sau khi phòng ngủ chìm trong bóng tối, cô lặng lẽ nhoài người ghé vào tai Tưởng Vũ Hách nói một tràng. Sau khi nói xong, phòng ngủ rơi vào trầm mặc trong một phút đồng hồ. Trước khi cơn bão đến, nó luôn yên tĩnh, Tưởng Vũ Hách cũng không ngoại lệ. Dù sao thì cũng đã đóng cửa được 10 ngày rồi. Nghe vợ mình đánh giá cao như vậy, anh không ra sức thì không được. Có lẽ là trong đêm viết Giang Tấn đang muốn chiếm hữu Kỳ Thu Thu. Trong lòng Ôn Dư cũng có chút loạn, cho nên căn bản cô không chịu được Tưởng Vũ Hách trêu ghẹo. Hai người nhanh chóng nhập vai, thanh âm mơ hồ càng lúc càng lớn. Ôn Dư căn bản không khống chế được bản thân, giống như mấy ngày nay tạm thời bị sáng tác, đè nén đê, xê vọng. Đêm nay bộc phát, tình huống hai vợ chồng tốt hơn bao giờ hết. Nhiệt độ trong phòng ngủ tăng giảm. Không biết qua bao lâu Tưởng Vũ Hách bỗng nhiên dừng lại. Anh đi tìm áo mưa. Bọn họ vẫn luôn dùng biện pháp an toàn nhưng tối nay Ôn Dư như bị thứ gì ảnh hưởng. Khuôn mặt phiếm đỏ thẹn thùng. Cô không nỡ để anh rời đi. Vội vàng kéo anh lại. Không cần. Cô khiến anh chìm đắm hoàn toàn vào trong mình. Giọng nói mềm mại. Hơi thở vô cùng quyến rũ. Cô khẽ cắn yết hầu của anh. Em không muốn anh dùng. Tưởng Vũ Hách, thánh nhân cũng không thể nói không vào thời điểm như thế này. Đêm đó dài đằng đẵng, thế giới dường như không có điểm kết thúc. Mặc dù Giang Tấn trong kịch bản không có Kỳ Thu Thu, nhưng Tưởng Vũ Hách ở ngoài kịch bản đã mang Giang Tấn dưới ngòi bút của Ôn Dư miêu tả sâu sắc nhất. Đến nỗi lúc nửa đêm, Ôn Dư muốn dậy đi vào phòng làm việc để bù lại những nội dung mà cô đã xóa. Ngay cả một vài nét bút táo bạo cũng không quá nhiều. Cứ như vậy, Tưởng Vũ Hách biết về bộ phim. Ôn Dư không còn giữ bí mật nữa và cô đã nói cho anh tất cả các kế hoạch của cô. Hơn nữa Ôn Dư không muốn sử dụng bất kỳ người nào có sức diễn. Cô hy vọng rằng những người đóng vai Kỳ Thu Thu và Giang Tấn hoàn toàn là người mới. Ôn Dư muốn sử dụng câu chuyện của cô để khiến người khác nổi tiếng. Thay vì để những ngôi sao đã nổi tiếng làm cho câu chuyện của cô trở nên nổi tiếng. Điều này sẽ bị làm đảo lộn và mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. Tưởng Vũ Hách không phản đối. Đây xem như là một nỗ lực và đầu tư khác của Ôn Dư. Cũng là mong muốn của cô. Vì vậy anh đã cố gắng hết sức để giúp cô thực hiện nó. Yêu cầu duy nhất là không cần viết về chuyện bị thương ở chân. Ôn Dư không nhịn được cười. Với sự hỗ trợ của Tưởng Vũ Hách, Ôn Dư bắt đầu công khai sáng tác nó và mỗi ngày cô sẽ đưa nó cho Tưởng Vũ Hách sau khi viết xong. Nhưng nói thật, Tưởng Vũ Hách không muốn xem nó, đặc biệt là khi cô viết về tình tiết hai người chia tay vào ngày Valentine. Thậm chí anh còn cảm thấy hoảng sợ dù chỉ nhìn một lần. Tưởng Vũ Hách không muốn nhớ lại quá khứ đó chút nào. Anh chỉ muốn mỗi ngày nắm chắc hiện tại cùng với Ôn Dư. Ngày tháng cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Ôn Dư chính thức thông qua hạng mục này. Bộ phim muốn cùng anh rơi vào bể tình. của cô được coi là hạng mục lớn hàng năm của công ty, đồng thời bắt đầu tìm kiếm diễn viên và viết kịch bản. Trong thời gian đó, lúc rảnh rỗi Ôn Dư lang thang khắp các khoa biểu diễn của các trường nghệ thuật khác nhau, tìm kiếm một người thích hợp để đóng vai Giang Tấn. Đóng vai Giang Tấn cũng có nghĩa là đóng vai Tưởng Vũ Hách. Đối với một người ở vị trí của Tưởng Vũ Hách, thật sự rất khó để tìm được một người trông giống anh và có khí chất như anh. Ôn Dư đã tìm kiếm trong vài ngày nhưng không thể tìm thấy một ứng cử viên thích hợp. Tình cờ là bộ phim mới của Vưu Hân đã hoàn thành và có một bữa tiệc. Ôn Dư được mời đến chơi. Trong những năm gần đây, Vưu Hân từ một diễn viên phụ nhỏ trong quá khứ cũng đã bước vào hàng đầu và hàng thứ hai. Đặc biệt là trong bộ phim Khoảnh Khắc Ấy Anh Yêu Em, do Ôn Dư đầu tư, cô đã được gọi là bạn thân quốc dân trong một thời gian dài. Để làm cho nhân duyên của Vưu Hân ổn định hơn, Ôn Dư đã lên kế hoạch sử dụng mọi mánh khóe của mình và để Vưu Hân diễn đúng với khả năng diễn xuất của cô ấy trong vở kịch này. "Cậu tin tôi đi, tôi cho cậu thêm nhiều suất diễn nữa." Ôn Dư nói. Vưu Hân thực sự không quan tâm đến số lượng vai diễn. Ôn Dư và Tưởng Vũ Hách là những người cao quý trong sự nghiệp diễn xuất của cô ấy. Họ đều là những người cao quý và là bạn thân, cho nên cô ấy có đóng vai miễn phí cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu Ôn Dư đã nói như vậy, Vưu Hân vẫn hỏi, cậu cho tôi thêm cái gì? Ôn Dư rất nghiêm túc, cho cậu một CP ghép đôi. Có chuyện tốt như vậy sao? Là kiểu rất ngầu rất man, Vưu Hân không khỏi ngồi thẳng người. Cậu mau nói cho kỹ, tôi thích nhất loại tình tiết này. Ôn Dư mím môi, nhịn cười vài giây. Tôi để cậu và Lệ Bạch làm CP hình mẫu. Trong cốt truyện để cho cậu và Lệ Bạch yêu đương mãnh liệt. Ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp ghép đôi với vệ sĩ nhiệt huyết. Không phải là chuyện tình tốt đẹp đó à cái này. Loại CP ghép đôi này khá tốt nhưng Vưu Hân có chút xấu hổ. Anh ấy có bạn gái chứ? Nếu để cô ấy biết thì sẽ không tốt. Ôn Dư, không, anh Bạch vẫn còn độc thân và anh ấy rất có mắt nhìn. Ngừng một chút, cô nói thêm, mà tôi đã được anh ấy đồng ý rồi. Không sao đâu, Vưu Hân suy nghĩ một chút. Vậy cũng được, Lệ Bạch không để ý. Đương nhiên cô ấy cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là CP trong phim để mọi người vui vẻ. Trong khi trò chuyện, tất cả bạn bè của Vưu Hân đều đến. Cô ấy bây giờ rất nổi tiếng và có nhiều bạn diễn viên cùng giới hơn trước đây. Mọi người nhìn thấy Ôn Dư ở đó, ai cũng chủ động khoe tài với cô. Cứ nịnh nọt chị Dư này chị Dư kia đến mệt mỏi. Bỏ qua năng lực và thành tích của bản thân Ôn Dư. Chỉ vì có Tưởng Vũ Hách ở sau lưng cô, bất cứ ai trong giới này nhìn thấy cô đều phải nhún nhường ba phần. Vưu Hân đã mời nhiều bạn bè trong giới, cả nam và nữ, hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc với Ôn Dư. Cô rất thận trọng vững vàng trước mặt người ngoài, thiết lập con người của giám đốc Ôn, không bao giờ sụp đổ nên khi mọi người đang vui vẻ ca hát ở đó, cô rất lạnh lùng ngồi bên cạnh nhìn, chỉ xem như vậy có chút nhàm chán. Cô gửi một tin nhắn cho Tưởng Vũ Hách. Em nhớ anh. Tưởng Vũ Hách biết Ôn Dư ở cùng với Vưu Hân tối nay, cho nên anh đã tan làm một mình về trước. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn này của vợ, anh lập tức quay lại. Không vui, Ôn Dư. Có thể vui không? Em là giám đốc Ôn. Tưởng Vũ Hách gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ xa cách của Ôn Dư khi ngồi nghiêm chỉnh trước mặt người khác. Anh bất đắc dĩ cười cười, tắt máy tính trước mặt, cầm chìa khóa xe nói với cô. Anh tới đón em, bất cứ lúc nào. Ôn Dư chỉ cần đề cập đến một vài từ và Tưởng Vũ Hách có thể nhanh chóng đáp ứng như cô muốn. Ôn Dư mím môi hài lòng, đợi hơn 10 phút, sau khi nhận được tin nhắn Tưởng Vũ Hách đã ở dưới lầu. Cô lập tức chào tạm biệt Vưu Hân và hẹn lần sau sẽ ra ngoài chơi. Ông xã tôi đến đón tôi rồi. Tôi đi trước đây. Vưu Hân nháy mắt với cô. Đừng, tôi vẫn có vài người bạn người mẫu chưa đến đây còn rất đẹp trai đó. Đẹp trai hay không với Ôn Dư không quan trọng. Thì sao? Cô nói. Dù sao người đẹp trai nhất ở nhà của tôi nha. Vưu Hân, cậu rất giỏi được chưa? Vưu Hân trưng ra khuôn mặt chán ghét cầm chiếc túi của Ôn Dư lên. Giả vờ đầy cô, hãy mang theo sự ghen tị của tôi rồi đi nhanh đi. Ôn Dư cũng cười đứng lên nhưng vừa đứng lên trước mắt có thứ gì đó lay động. Cô có chút choáng váng, đứng không vững. Vưu Hân còn tưởng cô ấy đẩy cô ngã xuống đất, vội vàng đỡ cô. Làm sao vậy? Tôi cũng không có dùng sức. Không sao, Ôn Dư lắc đầu, vài giây mới bình tĩnh lại. Có lẽ là bởi vì trong hộp, một, quá ngột ngạt, có rất nhiều người trong hộp. Nó thực sự có chút ngột ngạt. Vưu Hân vội vàng dẫn cô ra ngoài cửa. Khá hơn chưa? Ra khỏi không gian chật hẹp, Ôn Dư cảm thấy hít thở dễ dàng hơn rất nhiều. Cô bảo Vưu Hân quay trở lại. Đi tiếp đãi bạn bè của cậu đi. Tôi có thể tự đi xuống. Anh ấy đang đợi tôi ở dưới lầu. Ôn Dư đẩy Vưu Hân trở vào trong hộp. Một mình đi xuống lầu. Từ trong thang máy đi ra, Ôn Dư vừa ra khỏi cổng KTV đã nhìn thấy xe của Tưởng Vũ Hách đậu bên đường. Cửa kính xe hạ xuống một nửa. Người đàn ông chống tay lên bệ cửa sổ, cũng đang nhìn về bên này. Xa xa nhìn nhau, Ôn Dư không khỏi li ba mét môi. Tuy rằng hai người mỗi ngày đều ở bên nhau, có thể nhìn thấy nhau, nhưng mỗi lần gặp được thời khắc này, Ôn Dư vẫn có cảm giác yêu đương ngọt ngào. Cô nóng lòng muốn đi xuống bậc thang, muốn lập tức bay đến bên người yêu, nhưng không biết có phải mình quá háo hức hay không. Khi cô đi xuống bậc thang thứ ba, cơn chóng mặt ở trên lầu vừa rồi lại xuất hiện. Dù chỉ trong một hai giây ngắn ngủi, Ôn Dư đi giày cao gót 5-6 phân, còn đang ở trên cầu thang. Một giây này cũng đủ để cho cô ngã xuống. Trong nháy mắt, một bàn tay bỗng vươn ra đỡ lấy cô. Ngay sau đó, có một giọng nói trầm thấp có sức hút. Không sao chứ, may mắn thay có sự hỗ trợ mạnh mẽ. Nếu không Ôn Dư ngã cũng không nhẹ. Tưởng Vũ Hách ở cách đó không xa cũng nhìn thấy cảnh này. Anh ngay lập tức mở cửa ra và đi về phía Ôn Dư. Nhưng dòng xe cộ qua lại cũng là lúc đèn xanh sáng lên. Anh không có cách nào băng qua dòng xe cộ. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đèn đỏ ở bên kia vỉa hè. Bên này, Ôn Dư đứng vững được sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi không sao. Cô ngẩng đầu lên, đang định cảm ơn người đã đỡ mình thì ánh mắt chạm phải khuôn mặt đó. Cô chợt ngây người, đây là một người đàn ông có ngoại hình rất phong độ. Chuyện đề cử, mượn danh nghĩa hôn nhân, qua kiểm tra trực quan. Cậu ấy cao hơn 1m88, mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu màu đen, sống mũi cao và khuôn mặt điển trai. Nhưng điều thu hút Ôn Dư ngay từ cái nhìn đầu tiên là nhiệt độ lạnh lùng trong mắt cậu ấy. Mặc dù hiện tại cậu ấy đang nói chuyện quan tâm đờ ến người khác nhưng vẫn có cảm giác lạnh lùng và vô cảm. Rất tàn nhẫn, có lẽ để tổng kết trực tiếp hơn một chút. Rất giống Tưởng Vũ Hách, Ôn Dư đã gặp vô số nam sinh mới đẹp trai ở các trường cao đẳng và đại học. Có quá nhiều anh chàng đẹp trai với ngoại hình ưa nhìn. Vẻ ngoài ấm áp, tỏa nắng, nghịch ngợm, con lai, cái gì cũng có, nhưng không có ai giống với Tưởng Vũ Hách. Người đẹp trai đến mức ngay cả khi anh nhắm mắt lại cũng có vẻ tàn nhẫn. Về phần người đàn ông trước mắt cô, mặc dù không đủ giống, nhưng vẫn có ba phần giống nhau. Trong lúc bàng hoàng, Ôn Dư bỗng cảm thấy cô đã tìm được diễn viên lý tưởng để đóng vai Giang Tấn. Thấy cô đứng yên, người đàn ông không nói thêm lời nào. Hai tay đút túi quần, tiếp tục đuổi kịp người bạn phía trước rồi bước vào. Ôn Dư sửng sốt một chút, xoay người, vừa định gọi cậu ấy. Cô lại nghe thấy một đám người nói. Số phòng riêng của Hân Hân là bao nhiêu? 308, không phải tôi gửi WeChat cho cậu rồi à? Thế quái nào mà cậu lại tay không đến đây và không chuẩn bị quà cho người ta? Tôi đã gửi cho cô ấy một phong bì màu đỏ trên WeChat. Một nhóm người sôi nổi đi vào, nhưng người đàn ông kia chỉ đi theo mà không nói một lời. Hóa ra họ là những người bạn người mẫu vẫn chưa đến mà Vưu Hân đã đề cập. Nhưng Ôn Dư không có ấn tượng gì với người đàn ông này. Ngay cả trong ngành người mẫu, cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này. Chắc là người mới, Lúc này cuối cùng Tưởng Vũ Hách từ ven đường đi tới. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Cổ chân của em có phải bị bong gân không? Ôn Dư lại chỉ là nhìn chằm chằm bóng lưng kia. Thật lâu sau cô mới chậm rãi nói. Anh nhìn thấy người đàn ông kia không? Tưởng Vũ Hách dừng một chút. Người đàn ông nào? Người vừa mới giúp em. Tưởng Vũ Hách nhìn thấy ai đó đang giúp đỡ Ôn Dư. Nhưng khi đó ánh mắt của anh đều tập trung vào Ôn Dư. Anh còn không chú ý đó là nam hay nữ nữa. Không có. Anh ngước mắt lên. Phát hiện ánh mắt Ôn Dư vẫn nhìn về phía đại sảnh KTV. Người đàn ông kia sao vậy? Ôn Dư. Rất đẹp trai. Rất có cảm giác. Tưởng Vũ Hách. Lúc này, Ôn Dư lại nói với Tưởng Vũ Hách. Anh trở về trước đi. Tưởng Vũ Hách cau mày. Em không đi à? Ôn Dư chỉ vào hướng người đàn ông vừa rồi rời đi. Chớp mắt một cái, nhìn thấy cậu ấy đẹp trai. Em bỗng nhiên không sao cả. Ánh mắt Tưởng Vũ Hách hơi trầm xuống. Một hồi lâu, rốt cục anh bình tĩnh lại. Ôn Dư, đến rồi, đến rồi. Đó là hương vị tàn nhẫn này. Ôn Dư biết rất rõ ý nghĩa của việc Tưởng Vũ Hách bắt đầu gọi tên đầy đủ của cô. Nhưng Ôn Dư lại thích nhìn anh như vậy. Cho nên cô luôn thích trêu chọc anh. Nhảy tới nhảy lui ở ranh giới cuối cùng của anh. Nhìn anh ghen tị. Nhìn anh tự bốc cháy. Trước mắt cô đã thành công một lần nữa. Ôn Dư không thể ngừng cười. Vòng tay qua người An và lặp lại những gì cô đã nói với Vưu Hân trong hộp một cách quyến rũ. Nhưng mà người đẹp trai nhất có cảm giác nhất đã bị em ôm mất rồi. Đối mặt với gió. Ôn Dư vừa nói xong lời này. Trong ngực cô dâng lên một cỗ buồn nôn khó giải thích được. Sau đó không khống chế được nôn mửa. Quẹ, Tưởng Vũ Hách, cảm thấy bị xúc phạm. Anh bình tĩnh lại vài giây trước khi nói. Em diễn đến muốn ói phải không? 1. Phòng trong nhà hát hoặc phòng hòa nhạc. Cách chương.